Đệ nhất danh sách, chương 978, hay là vì tiền. Góc truyện audio.com. Trang sách, Lạc Thành Mẫu Đan trên đường lớn Quốc Bảo Hoa Viên khu biệt thự. Đã biến thành một cái to lớn chiến trường. Mưa đem những chảy ra đó huyết dịch cho cọ rửa tiến trong đất bùn. Nhưng trong không khí vẫn có một tia ngai ngái khí tức. Nhâm Tiểu Túc đem vừa mới lấy được nano machine người tất cả đều thu nạp tiến trong thân thể. Cùng chờ đợi Chu Nghênh Tuyết thu hoạch chiến trường. Lúc này không người nào dám đi ra ngoài. Vừa vặn thuận tiện Trinh Đằng ba mũi giết người. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc còn là chuyên môn đi một chuyến vật nghiệp xử lý đất công. Nơi này vật nghiệp nhân viên công tác cùng bảo an đã đào tẩu. Mà hắn tới nơi này thì là vì đem chứa đựng màn hình giám sát máy chủ mang đi. Chung quy Trinh Đằng ba mũi sự kiện đối với tất cả hàng rào liên minh ảnh hưởng đều thật lớn. Nhâm Tiểu Túc không muốn bởi vì một chút như vậy chuyện hư hỏng để cho Chu Nghênh Tuyết hãm vào người khác bên trong dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù nói thế nào, đây cũng là nhà mình nha hoàn a, trước khi đi. Hắn còn ở trên bàn thượng thả một cây thỏi vàng, với tư cách là mang đi máy chủ bồi thường, đợi cho hắn lấy đi máy chủ trở về. Chu Nghênh Tuyết xác định nói, lão gia, đều giết hết, lúc trước Chu Nghênh Tuyết kỳ thật một mực có phần khó hiểu. Vì sao Nhâm Tiểu Túc luôn là không nguyện ý nàng bại lộ Trinh Đằng ba mũi thủ đoạn này? Chung quy nàng cũng đã cường đại như vậy, hà tất e ngại người khác? Nhưng về sau nàng đã minh bạch, có đôi khi tiếng người như đao. Lão gia bảo vệ mình chỉ là không muốn làm cho mình bị người khác chỉ trích hậu sinh khí a. Nhâm Tiểu Túc lấy ra hắc sắc áo mưa một lần nữa khoác lên người. Được rồi, nơi này sự tình đã chấm dứt. Ngươi đi trước nhìn xem Vương Vũ Trì bọn họ. Ta đi tìm La Lam. Hảo, Chu Nghênh Tuyết gật đầu đáp ứng nói. Hôm nay một trận chiến này coi như là để cho nàng qua đủ chiến đấu nghiện. Nghĩ đến lão gia đương mồi nhử hấp dẫn địch nhân. Sau đó từ chính mình hoàn thành thu hoạch chuyện như vậy. Nàng cũng cảm giác chính mình như là ẩn thế cao thủ cùng nhà mình lão gia tái xuất giang hồ đồng dạng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng xuất khí a. Lại nói tiếp, Chu Nghênh Tuyết cũng có chút tưởng niệm Vương Vũ Trì mấy cái đệ đệ. Kia tám cái đi theo Nhâm Tiểu Túc liều qua mệnh thiếu niên. Hiện giờ vẫn còn ở Thanh Hòa Đại học học tập đâu. Lúc trước tám người này ôn tập thời điểm, đều là Chu Nghênh Tuyết chiếu cố bọn họ khởi cư. Không tự chủ, Chu Nghênh Tuyết đã là cầm bọn họ làm đệ đệ đến đối đãi. Quảng cáo, bất quá Chu Nghênh Tuyết đang suy nghĩ. Lâu như vậy cũng không có thấy mấy cái đệ đệ. Có phải hay không nên mang một ít cái gì lễ gặp mặt? Có muốn hay không đi mua mấy cái phỉ thúy vịn chỉ gì gì đó? Nhâm Tiểu Túc trước khi đi phủi Chu Nghênh Tuyết nhất nhãn. Người Tây Bắc, có hay không đập vào cờ hiệu của ta làm mưa làm gió? Chu Nghênh Tuyết nhất thời có phần sợ. Không có, không có nha. Vậy hảo, đều chuyện nơi đây giải quyết xong liền một chỗ hồi Tây Bắc. Đến lúc đó ta tìm người hỏi một chút ngươi tại bên kia cũng làm cái gì. Nhâm Tiểu Túc nói xong, liền quay người đi vào bên trong màn mưa. Chu Nghênh Tuyết bĩu môi cả giận nói. Rõ ràng dựng lên lớn như vậy công. Như thế nào lão nghĩ đến tìm ta phiền toái a? Có như vậy đương lão ra sao? Hoàng đế còn không khiến đói binh đâu. Ta tại Tây Bắc hưởng hưởng phúc làm sao vậy? Lúc này La Lam cùng Chu Kỳ như cũ đứng ở Thanh Hòa Đại học ngoài cửa cái kia ngã tư đường bên cạnh. Yên lặng cùng chờ đợi Nhâm Tiểu Túc trở về. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc hấp dẫn đi tất cả sát thủ áo đen. Đường La Lam thấy được đối phương nhân số nhiều như vậy thời điểm. Xác thực lấy làm kinh hãi. Nếu không phải Nhâm Tiểu Túc tới Lạc Thành, hắn sợ là thật sự phải chết ở chỗ này. Bất quá, hắn nghĩ lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Đơn giản là nhiều người như vậy muốn lặng yên không một tiếng động tiến nhập Lạc Thành. Tất nhiên không phải là một chuyện dễ dàng tình. Cho nên đối phương ở bên trong lạc thành nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Đối phương người nằm vùng càng nhiều, La Lam lại càng cao hứng. Không quan tâm đối phương như thế nào thử hàn. Nhưng dưới gầm trời này nào có cái gì không lọt gió tường. Lạc thành Thanh Hòa trong tập đoàn. Có đối phương nội ứng. Đây là La Lam sơ bộ phán đoán. Chỉ là, rốt cuộc là ai như thế to gan lớn mật. Lại liền hắn cũng dám giết. Cũng không phải La Lam tự cho là đến cỡ nào lợi hại. Mà là nghĩ người muốn giết hắn. Chẳng lẽ không có cân nhắc qua hậu quả à? Tựa như Giang Tự Chi Tử đồng dạng. Nếu như tất cả mọi người cho rằng đây là Vương Thị làm. Như vậy hắn vừa chết. Rất có thể dẫn đến Khánh Thị cùng Vương Thị triệt để ngả bài. Nếu như chậm chạp tìm không được hung thủ. Kia lấy Khánh Trần tính cách. Đối với Vương Thị phát động toàn diện chiến tranh đều là rất có thể sự tình. Như vậy, là ai muốn xem đến Khánh Thị cùng Vương Thị khai chiến? Ai ngờ muốn nhìn thấy người trong thiên hạ đối địch với Vương Thị? La Lam trong nội tâm mơ hồ có mấy cái suy đoán. Nhưng hắn còn không quá chắc chắn. Nhưng mà vừa lúc này, nguyên bản tựa ở một mảnh dưới mái hiên tránh mưa Chu Kỳ bỗng nhiên đứng thẳng người. Nhìn về phía một mảnh phía cuối đường, chỗ đó đang có một cái hắc y nhân chậm rãi đi tới. Chu Kỳ lại quay đầu lại nhìn về phía một phương hướng khác. Đồng dạng, không có một bóng người trên đường cái hắc y nhân hiển lộ vô cùng đột ngột. Trong lúc nhất thời, ngã tư đường bốn phương tám hướng, đều có hắc y nhân tại chậm rãi tới gần. Phảng phất đã đối với La Lam hoàn thành vây kín. Lúc này, lạc thành dân chúng đã bị tiếng súng bị hù đều trốn được trong nhà. Cũng liền số ít gan lớn một chút dám qua cửa sổ dò xét bên ngoài. Cho nên, hiện tại sẽ xuất hiện người ở chỗ này. Là tới giết người, La Lam nhếch miệng cười cười. Ta nói như thế nào Nhâm Tiểu Túc vừa xuất hiện liền toàn bộ đi theo Nhâm Tiểu Túc chạy. Ngay cả ta cũng không quản. Không ngờ như thế chính là cầm điểm pháo hôi đem Nhâm Tiểu Túc bức cách cái chỗ này. Sau đó mới phái đòn sát thủ để đối phó ta. Cũng được, trong cục có cục, đối thủ như vậy mới có chút ý tứ. Chu Kỳ yên lặng đứng ở La Lam trước người. Khác nói thầm, đợi lát nữa động thủ. Không được rời khỏi thân thể của ta thứ tư mét. La Lam nhìn xem Chu Kỳ bóng lưng vui vẻ. Người chết đòi tiền. Vẫn còn có như vậy trượng nghĩa thời điểm đâu này. Lần này ta cũng không mang tiền xuất ra a. Chu Kỳ liếc mắt. Đệ đệ của ngươi hôm qua đã giao trả tiền. Phì, La Lam xem thường nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi tính tình đâu. Không ngờ như thế hay là vì tiền. Ở nơi này màn mưa. La Lam cùng Chu Kỳ lại thiếu chút ầm ĩ. Chẳng qua là khi kia bốn người sát thủ tiến nhập phương viên 100 mét trong phạm vi thời điểm. Vẻ mặt Chu Kỳ đột nhiên chăm chú. Đây là đối phương tỉ mỉ vì La Lam chuẩn bị tuyệt sát kết quả. Người tới, nhất định rất mạnh, quảng cáo. Trong chớp mắt, trên không trung phiêu đãng dày đặc mưa phùn bỗng nhiên có phần bất đồng. Giọt mưa ở dưới rơi thời điểm bị lực lượng vô hình kéo duỗi. Từ hình giọt nước chậm rãi biến thành từng đám cây hẹp dài ngân châm. Đường này mưa phùn lại rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Lại phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Phảng phất thật sự có mấy chục vạn cây kim từ trời cao rơi xuống tựa như. Ngày mưa, là Chu Kỳ sân nhà. La Lam tán thán nói. Chu Kỳ, năng lực của ngươi lại mạnh a. Chu Kỳ không nói gì. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà, không đợi hai bên sát cơ bắn ra, Chu Kỳ sửng sốt một chút. Hắn rõ ràng tại phía nam cái kia trên đường dài thấy được Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Một người hắc y nhân tại đi từ từ, mà Nhâm Tiểu Túc ngay tại sau lưng của hắn cách đó không xa. Trên người thiếu niên hắc sắc áo mưa hình dáng. Giống như là từ tối tăm mờ mịt rậm rạp màn mưa thác nước Bri chậm rãi ẩn hiện tới. Thần bí và bình tĩnh. Lần này, tất cả mọi người không nghĩ tới. Nhâm Tiểu Túc lại có thể nhanh như vậy liền đem sở hữu sát thủ tất cả đều giải quyết xong. Giống như là có cái ma thuật sư tiện tay biểu diễn vừa ra đại biến hoạt nhân. Sau đó mấy trăm người liền thật sự từ đó biến mất. Không còn có xuất hiện qua. Bổ canh, mọi người ngủ ngon. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.